Vũ Luyện Điên Phong, chương 414, không người hỏi thăm, gocchuyenaudio.com. Phía trước chính Nam Môn, bảy đoàn người bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện, đám thế lực võ giả này tuôn ra tại ngoài chính Nam Môn. Tất cả đều bị một cổ lực đạo vô hình đẩy ra thật xa. Đợi mọi người đứng vững gót chân, mặt lộ vẻ hoảng sợ sau khi hướng phía trước nhìn lại. Chẳng những không dám phẫn nộ, ngược lại tất cả đều bất ngờ vui mừng hưng phấn. Thất đại gia gia chủ, đồng thời hiện thân, những đại nhân vật này cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy. Lúc này đây đến Trung Đô quả nhiên là đến đúng rồi. Chỉ riêng nhìn thấy bảy người này cũng tựu đáng giá quay về. Trong lúc nhất thời, phần đông người luyện võ thần sắc đều kích động, sùng bái kính ngưỡng hướng bảy người kia nhìn lại. Ngược lại bảy người kia, lại đang ngó chừng ở bên trong Trung Đô Thành, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Ra Trung Đô một khắc này, cũng là kiểm nghiệm mị lực bản thân của những Dương gia công tử trong nháy mắt. Bọn hắn tự nhiên muốn biết, những thế lực chờ đợi tại bên ngoài chính Nam Môn này, đều đi theo bên người công tử nào. Một hồi thanh âm nhanh như chớp truyền đến, tám thất đạp vân câu trước sau xuất hiện. Tám vị Dương gia công tử tham dự đoạt đích chi chiến hóa trang lên sân khấu. Mạnh gia Mạnh Thiện Y vội vàng khu động tọa kỵ dưới háng tiếp đón. Mỉm cười ôm quyền hướng Dương Uy nói. Uy công tử, đợi lâu. Dương Uy sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh gật đầu. Hai người sớm đã truyền ra tin tức kết minh. Giờ phút này biểu hiện thân mật như vậy tự nhiên chẳng có gì lạ. Diệp gia Diệp Tân Nhu chân thành tiến lên. Trên gương mặt kiều mị lộ một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng vừa 20, làn da khi xương tái tuyết, tư thái thướt tha uyển chuyển, thần sắc thẹn thùng bên trong còn có chút vũ mị, khéo léo cười dịu dàng nói. Chiếu công tử, Dương Chiếu cười lớn một tiếng, xoay người hướng Diệp Tân Nhu vương bàn tay to lớn ra. Vẻ mặt ôn hòa như ngọc, đi lên, Diệp Tân Nhu khẽ gật đầu. Giữ chặt bàn tay lớn của Dương Siêu, thân thể tung một cái, liền bay tới phía trước Dương Siêu, ngồi ngay ngắn ở trên một tớt đạp vân câu. Lục đại gia gia chủ khắc liếc nhìn Diệp gia gia chủ Diệp Cuồng Nhân đầy thâm ý trước mắt bao người. Một nam một nữ biểu hiện thân mật như vậy, cái này nhìn không giống chỉ đơn giản là minh hữu như vậy a, làm không tốt trong đó còn có một chút tin tức gì cực kỳ khủng khiếp. Diệp Cuồng Nhân thần sắc lãnh đạm, đối với việc nữ nhi của mình lớn mật như vậy cũng không có ý tứ muốn chỉ trích. Tựa hồ sớm đã biết rõ trong lòng. Cùng lúc đó, Cao Nhượng Phong cùng Dương Kháng cầm tay nói cười. Khang Trảm cùng Dương Ảnh nhìn nhau mà cười. Tứ đại gia tộc đã tỏ thái độ. Bốn vị công tử Xuân Phong đắc ý, đây là vũ đài của người trẻ tuổi. Lão Thu, Thu gia của ngươi đến bây giờ sao không lựa chọn chứ? Hoắc Chính đôi mắt nhìn lộ vẻ chờ đợi, trong lòng gấp đến độ như mèo cào, nhưng trái xem phải nhìn, cũng không có gặp tên nhi tử không nên thân của mình ở đây. Trong lòng biết nó hiện tại khẳng định lại ở nơi nào đó phong hoa tuyết nguyệt rồi. Lập tức một bụng tức giận, quay đầu phát hiện Thu Thủ Thành nhìn như cô tịch đứng bên cạnh mình. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Đây không phải đã lựa chọn rồi sao? Thu Thủ Thành mỉm cười. Hoắc Chính sửng sốt, thời điểm nhìn lại, thình lình phát hiện Thu Tự Nhược rõ ràng đã đi tới cùng một chỗ với lão Lục Dương Thận. Dương Thận kia cũng mừng rỡ. Lời nói với Thu Tự Nhược tương đối khách khí. Hoắc Chính không khỏi một hồi kinh ngạc. Ồ, lão Thu... Thu gia tham dự đoạt đích chi chiến lần này là nhi tử của ngươi dẫn đội à, Tiểu Mộng Mộng đâu rồi? Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Thu Thủ Thành, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Thu Thủ Thành có một trai một gái, nhưng trong hai người có khác biệt như rãnh trời. Đại danh của Thu Ước Mộng sớm đã truyền khắp Trung Đô. Chính là nhân vật một đời trẻ tuổi xếp hạng thứ hai ở Trung Đô. Bọn hắn đều chỉ nghĩ lúc đoạt đích chi chiến này sẽ do Thu Ước Mộng dẫn đội tham dự. Lại không nghĩ nước đến chân lại là Thu Tự Nhược xuất hiện tại đây. Nhi tử lớn rồi, cũng nên để cho nó đi lịch lãm rèn luyện một chút chứ. Thu Thủ Thành ha ha cười một tiếng,

Tuy rằng thực lực xa xa mạnh hơn hắn, nhưng Đồ Phong cùng Đường Vũ Thiên vẫn không biết vì sao. Trong tưởng tượng có chút kính sợ Dương Khai. Không bao lâu, những thế lực lớn nhỏ kia liền đã bị năm vị công tử Dương gia có hy vọng đoạt đích phân chia xong. Hai người Dương Thiết Dương Tuyền biểu lộ càng lúc càng mất mát. Các gia chủ của thất đại gia đều nhìn soi mói đối với Dương gia đệ tử. Nhưng thần sắc Thu Thủ Thành lại kinh nghi bất định. Từ một đêm kia sau khi nghe xong con gái mình đánh giá về Dương Khai. Thu Thủ Thành đối với người trẻ tuổi này nay cũng có chút để ý, hôm nay cố ý hảo hảo mà quan sát một chút. Thình lình phát hiện người này cứ việc không có được bất luận thế lực nào đi theo thuần phục. Nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. Ngược lại đôi sáng ngời kia bên trong còn tràn đầy một vẻ tự tin nồng đậm. Thu Thủ Thành trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Dương Khai cùng Đồ Phong Đường Vũ Thiên ở giữa trao đổi ánh mắt cũng không thể giấu giếm được quan sát của hắn. Cái này càng lại làm cho Thu Thủ Thành nghi hoặc khó hiểu. Một Dương gia đệ tử không có trợ lực, chẳng khác gì là lão hổ không có nanh vuốt, tại trong đoạt đích chi chiến có thể làm ra bọt nước gì. Trong một tình huống quẫn bách, nhưng hắn không có biểu hiện ra chút nào khó chịu, từ đầu đến cuối đều có vẻ thong dong như vậy. Phảng phất trong lòng có 10 phần nắm chắc, hơn nữa, hai vị huyết thị kia thực lực cao tới thần du cảnh tầng 8. Vì cái gì tựa hồ có chút e ngại dáng vẻ của hắn. Thu Thủ Thành trong nội tâm tấp tắc kêu kỳ lạ, không khỏi đối với Dương Khai đánh giá thoáng cao một chút. Có lẽ, hắn thật sự có một ít nội tình, nhưng tuyệt đối không đủ để thủ thắng đoạt đích chi chiến. Theo cục diện trước mắt này cũng đã có thể thấy được rồi. Một trận chiến cuối cùng nhất của đoạt đích chi chiến. Hắn không có tư cách tham dự. Các thế lực lớn nhỏ đã chia cắt xong. Các đệ tử Dương gia tự nhiên muốn chuẩn bị lên đường. Đi đến chiến thành, Dương Uy nắm chặt dây cương. Đang lúc chuẩn bị lĩnh đội xuất phát, một hồi thanh âm không nhanh không chậm soạt soạt bỗng nhiên từ xa truyền tới. Bên ngoài chính Nam Môn. Giờ phút này vốn là một trận yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một hồi thanh âm soạt soạt này tựu có vẻ vang dội dị thương chói tai. Men theo thanh âm, mọi người quay đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy bên kia đi tới một thất đạp vân câu, một thanh niên trên mặt mang dáng vẻ tươi cười không kềm chế được. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng đạp vân câu, hai tay ôm ngực, tín mã mà đến. Một đôi nhãn tình lập loè hào quang khác thường, càng không ngừng du đãng không ngớt trên người mỹ nữ trong đám người. Khí tức phóng đãng quần là áo lượt miêu tả sinh động. Bị hắn nhìn đến một cái, bất kể là nữ tử nào, tựa hồ cũng sinh ra một loại ảo giác quần áo bị lột sạch. Trong lòng không khỏi phát lạnh, Hoắc gia gia chủ Hoắc Chính lão gia tử sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt vô cùng. Bởi vì người đến này không phải người bên ngoài, đúng là thân nhi tử không nên kia Hoắc Tinh Thần, cách khoảng cách không xa, Dương Khai cùng Hoắc Tinh Thần liếc nhau một cái, người sau trên mặt lộ một tia khinh thường cùng khiêu khích. Khóe miệng có chút nhếch lên, một đêm kia, Hoắc Tinh Thần dẫn đầu huyền quang hội tập kích Trúc Tiết Bang. Dương Khai chạy đến tiếp viện gấp rút, bắt Hoắc Tinh Thần nơi tay. Coi như là kết xuống ân oán rồi, về sau lại càng hung hăng lừa gạt hắn một khoản tiền tài. Lại làm cho hắn bất đắc dĩ phải buông tha huyền quang hội. Hiện tại gặp lại, Hoắc Tinh Thần tự nhiên là không có hảo sắc mặt với hắn. Bổn công tử không có tới muộn a, đợi đến trước mặt mọi người. Hoắc Tinh Thần ngừng lại, khóe miệng mỉm cười, đem mắt quét một vòng, gật đầu nói, khá tốt. Xem bộ dạng như vậy, ta tới coi như đúng lúc. Cách chương.